Mùa hạ buông xuống Kim Du. Chương 35, mùa hạ buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chí vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hôn môi với Lý Duy Quân. Khi đó, anh vụng về đến nỗi cô còn phải chủ động dạy anh. Đừng mím môi chặt như thế. Trong ấn tượng của cô, Lý Duy Quân luôn là kiểu bạn trai vừa biết chiều chuộng lại vừa biết kiềm chế. Bất kể cô có làm gì quá trớn, anh cũng chỉ cười, vui vẻ đón nhận, còn chủ động dỗ dành cô, mặc kệ bản thân có đang không thoải mái đến đâu. Chỉ rất hiếm khi anh mới là người cần được cô dỗ lại. Cô từng nghĩ có lẽ là do anh ngại, hoặc vì chuyện đó đối với anh còn quá mới mẻ. Nhưng, cô đã đánh giá quá thấp anh rồi. Lúc này, Khương Chí đang ngẩn người nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đã lên cao được một lúc, bên cạnh cô trên giường trống trơn, cô đưa tay sờ sang, cũng không còn thấy hơi ấm quen thuộc đó nữa. Căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta tưởng như đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nếu không phải vì chân mềm nhũn đến chẳng đứng dậy nổi, có khi cô đã tin thật là mình chỉ mơ. Ngay khi cô còn đang nhớ lại giấc mơ đẹp đó, thì nam chính trong mơ lại đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng hỏi, tỉnh rồi à? Khương Chí bỗng ý thức được mình đang ban ngày ban mặt mà mộng xuân. Lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Lý Duy Quân nhìn thấy thì khẽ bật cười, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cô cuộn tròn trong chăn như một cái kén, nhưng hai chân lại lộ ra ngoài. Ánh mắt anh đảo qua, trên đùi cô vẫn còn vết đỏ do anh để lại từ đêm qua. Anh khẽ chạm vào dấu vết ấy, nhẹ giọng hỏi, có đau không? Một lúc sau, trong chăn mới truyền ra tiếng đáp nhỏ, không đau, chỉ là không còn sức thôi. Khương Chí ngượng đến mức chẳng dám nhìn thẳng, đỏ mặt kéo chăn xuống, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Lý Duy Quân, rồi mặt cô càng đỏ hơn nữa. Thật sự không thể tin được người đàn ông dịu dàng lúc này lại là người đàn ông tối qua. Ban đầu thì còn nhẹ nhàng, cẩn thận, hễ cô có chút không thoải mái là anh liền kiên nhẫn hỏi han. Nhưng sau đó thì vẫn dịu dàng, chỉ là không hề dừng lại. Dịu dàng là anh, không dừng lại là cô. Khương Chí chùm chăn lại mà nghĩ, thôi rồi, lần này cô tiêu thật rồi. Lý Duy Quân kéo chăn lên, cẩn thận đắp lại cho cô, rồi hỏi, anh ôm em dậy ăn sáng nhé, em sẽ ăn sau, giờ em muốn ngủ thêm một chút, ăn rồi ngủ tiếp cũng được. Hôm qua em còn nói nếu không ăn sẽ đói xỉu, đêm qua vận động hơi quá mức, đúng là giờ đã đói đến choáng váng thật. Khương Chí lắc đầu, vươn tay kéo anh lên giường cùng mình. Vậy anh cũng nằm thêm với em một lúc. Vậy ăn nửa chén thôi. Ăn xong ngủ tiếp, cô không nói gì, chỉ nhìn anh rồi khẽ lẩm bẩm trong lòng. Chắc phải vào mua vài món đồ dùng cho Nam rồi. Lý Duy Quân là người rất có quy tắc trong việc ăn uống. Anh nhìn cô nói, nếu em không ra thì anh vào nhé. Sao câu nói này nghe có vẻ sai sai, Khương Chí đỏ mặt, anh đang uy hát, PM đấy à, anh cười danh mãnh. Ghé sát mặt lại, không thì em lại đá anh một cái. Thật ra thì cô đã đá rồi. Tối qua lúc cô gác chân lên vai anh thì có đá qua một cái thật. Trời ơi, không chịu nổi nữa, sao cô cứ nghĩ những thứ như thế này hoài vậy? Cứ thế không ngủ được. Khương Chí bị Lý Duy Quân dỗ dành ra bàn ăn sáng. Ăn xong, hai người cùng nhau xuất phát quay lại thu cốc. Chuyện quay về là đã bàn từ tối qua rồi. Tối qua, Khương Chí hỏi anh khi nào thì về lại Tây Đồ. Gần Tết rồi, không về sớm là muộn mất. Lý Duy Quân vẫn chưa đặt vé máy bay về, nghĩa là anh không định đi ngay. Dù có về thì cũng chỉ mình anh, nên anh muốn ở lại với em thêm 2 ngày. Khương Chí nghe vậy thì thấy chạnh lòng. Lý Duy Quân liền trấn an cô, chị anh về nhà chồng rồi. Ba mẹ chồng của chị rất tốt, thương chị như con gái ruột. Anh cũng yên tâm, mỗi năm anh đều đón Tết một mình à. cô hỏi. Ừ, họ có mời anh đến ăn Tết chung, nhưng anh cảm thấy không thoải mái lắm. Anh rể còn có em trai, nên mỗi lần đều ở nhà chung. Đến dịp Tết thì khu dân cư đó rất đông. Khương Chí rúc vào lòng anh, nói nhỏ, vậy sau này em đón Tết cùng anh. Cô đã nghĩ kỹ rồi, cái gọi là xa hay không xa chẳng còn quan trọng. Hai người ở đâu, nơi đó chính là nhà. Lý Duy Quân nói anh đang chuẩn bị chuyển về Thanh Đàm sống. Hơn nữa, Phương Kỳ Lan cũng hết lòng ủng hộ. Cô ấy nói chỉ cần hai người hạnh phúc thì sống ở đâu cũng được. Chính điều đó khiến Khương Chí cảm nhận rõ ràng rằng cô đang sống trong một mối quan hệ được trân trọng và chúc phúc. Điều đó khiến cô càng thêm quý giá và muốn giữ gìn anh hơn nữa. Cũng vì vậy mà cô càng thêm quyết tâm với một chuyện. Cô muốn thi vào sở giáo dục Tây Đồ, nhưng không ngờ người đầu tiên phản đối lại là Lý Duy Quân. Anh nói, xa quá, ai nói, anh qua đây còn chẳng thấy xa nữa là, anh không muốn em từ bỏ mọi thứ bên này. Vậy đổi lại, em cũng không muốn anh từ bỏ tất cả những gì anh đã khó khăn xây dựng được ở Tây Đồ. Anh có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rõ ràng là trong đầu đang nghĩ rất nhiều. Khương Chí cảm thấy ấm lòng. Cô nói, em biết anh đang lo gì. Ba mẹ, gia đình em đều ở đây. Đúng là họ rất quan trọng. Nhưng mà, anh cũng rất quan trọng mà. Hơn nữa, em đâu có nói là sẽ không quay về. Bây giờ liên lạc cũng tiện. Muốn gặp chỉ cần mua vé máy bay là có thể về ngay. Lý Duy Quân vẫn không tán thành. Em là bảo bối trong tay ba mẹ em. Nói đi xa như vậy với anh, nói thật, nếu anh là ba mẹ em, anh cũng sẽ không muốn. Em hiểu, em sẽ nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ, nhưng lý do chính khiến em muốn đến Tây Đồ, không chỉ vì anh, mà còn vì lũ trẻ ở đó. Em thật sự không nỡ rời xa các em ấy, nên mới muốn tiếp tục làm giáo viên ở đó, chứ không phải là bốc đồng đâu. Vài năm trước, em đã tra điểm chuẩn các vị trí rồi. Với thành tích của em ở Thanh Đàm thì hoàn toàn đủ để đậu. Mọi người chen nhau thi về phía đông đơn giản vì gần hơn thôi. Chứ Tây Đồ cũng rất tốt. Lý Duy Quân nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của cô, nhất thời không biết nên nói gì. Anh đừng có áp lực. Em chọn Tây Đồ không phải chỉ vì anh, mà còn vì học sinh em rất quý nữa. Em không muốn cứ ở lại Thanh Đàm rồi phải nhìn mãi mấy cái kết quả thấp hơn chỉ vài điểm. Thấy mình tụt lại, thật sự rất nản. Lý Duy Quân im lặng một lúc, rồi nói, vậy em chuẩn bị cho tương lai của em. Anh cũng chuẩn bị phần của anh. Khương Chí nhìn anh với vẻ khó hiểu. Nếu em muốn ở lại Tây Đồ thì ở, nếu sau này không muốn ở nữa, anh có thể cùng em quay về. Dù sao thì, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Em có quyền tự do. Thời điểm này ở Thu Cốc, không khí Tết rộn ràng khắp nơi. Trên các con đường, ngõ nhỏ đều đầy người đi chợ sắm đồ Tết. Khương Chí chưa từng đi chợ quê bao giờ. Nay cùng Lý Duy Quân vừa đi vừa ăn. Tới khi về đến trước cổng nhà anh, tay anh đã xách đầy đồ. Đều là những món cô chỉ nếm thử một chút rồi nhét cho anh cầm. Ngôi nhà cũ quanh năm không có ai ở, chỉ khi Thanh Minh hoặc Tảo Mộ Lý Duy Quân mới về ở lại một đêm. Trong nhà, đồ đạc đều phủ vải bụi, nhiều vật dụng cũ kỹ đã rỉ sét, nhưng anh vẫn giữ gìn rất cẩn thận. Lạnh quá, Lý Duy Quân nắm tay cô, lấy ra một cái lò sưởi điện đặt cạnh chân cô. Anh loay hoay mãi mà không mở được. Chắc dây điện bị ẩm rồi. Để anh đi rót túi nước nóng cho em trước. Lát nữa chuẩn bị đồ xong thì mình qua thăm ba anh. Khương Chí giữ anh lại. Anh chuẩn bị đồ trước đi. Em đi dạo loanh quanh trong phòng là hết lạnh ngay. Vậy anh đi nhanh nhé. Đồ ăn còn nóng ăn mới ngon. Lạnh rồi đừng ăn nữa. Phòng bên trái là phòng anh. Em có thể vào đó xem. Phòng bên cạnh không lớn lắm. Hồi nhỏ Lý Duy Quân cũng hiếm khi ở lại nhà cũ. Sau khi thi đại học xong, vì làm tang lễ cho người nhà nên mới sửa sang căn phòng này lại thành phòng ngủ của anh. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ và một cái bàn gỗ kiểu cũ bàn bát tiên. Trên bàn trải tấm kính, bên dưới là một vài ảnh đen trắng cũ. Khương Chí gọi với Gia, em xem ảnh cũ được không? Được chứ, còn một ít nữa ở dưới bàn. Trong thùng đó, anh đáp lại, anh đi siêu thị một chút, ngay phía trước, sẽ về liền. Khương Chí vừa trả lời vừa cúi xuống mở bàn. Dưới bàn có ba thùng giấy lớn, hai thùng đầu đựng đồ linh tinh, hai bộ mạt trược, một bộ cờ tướng, một bàn tính gỗ, một chiếc đồng hồ lò xo kiểu cũ, cùng vài vật dụng hàng ngày lặt vặt. Cuốn album ảnh nằm ở dưới cùng. Trong ảnh, toàn là ông bà nội của Lý Duy Quân. Còn có cả ảnh cưới của ba Lý khi kết hôn. Chỉ có một tấm duy nhất là có mặt Lý Duy Quân. Khi ấy anh còn rất nhỏ, mặt tròn múp míp, đó là tấm chụp ở bệnh viện khi anh đi chăm ông nội Lý. Ba ông cháu đứng cạnh nhau, là tấm ảnh chung duy nhất được lưu lại. Càng xem, Khương Chí càng thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Cô khép album lại, ngồi xổm trên đất một lát, rồi lặng lẽ đi xem chiếc thùng ở cuối cùng. Ảnh tốt nghiệp tiểu học, cấp 2 và cấp 3 đều còn giữ. Anh từng nói rằng ngoài sách giáo khoa ra thì những thứ khác đều không vứt đi. Mấy dương phía trước toàn là đồ của người khác. Khương Chí đoán dương cuối cùng này chắc là của Lý Duy Quân. Quả nhiên, ngay bên trên là cuốn sổ tay cũ của anh. Chữ viết hồi cấp 3 đã gọn gàng, mạnh mẽ, nhưng chưa được như bây giờ. Nét bút nghiêng sắc, đầu bút lông như cứa, chữ như người, phải không? Khương Chí bật cười khẽ, nhưng rõ ràng anh là người dịu dàng kia mà. Nói chữ như người, hình như không hoàn toàn đúng với anh. Bên dưới là một tập tài liệu dày đựng bài kiểm tra các môn. Được dàn nhãn và sắp xếp rõ ràng, loại bìa tài liệu này bóng loáng. Bên trong lót ni lông trong suốt để đựng giấy cỡ A4. Dễ hút tĩnh điện nên hay dính tóc. Không cẩn thận còn có thể hút cả tờ giấy khác. Khương Chí lấy tập tài liệu ra. Không ngờ qua bao năm mà chất lượng vẫn tốt. Tĩnh điện vẫn còn. Thậm chí còn hút được một tờ giấy cỡ B5 dính vào mặt sau. Tờ giấy đã ngả vàng. Một tay cô vẫn còn cầm đồ ăn vặt. Trong khi cuốn tài liệu lại dày và nặng, nên thao tác không thuận lợi. Không cầm chắc, cuốn tài liệu rơi ngược trở lại dương. Nhưng cô vẫn giữ được một góc tờ giấy. Rồi, một tiếng rách khẽ vang lên. Cô không hề dùng sức. Có lẽ vì thời gian đã quá lâu, tờ giấy ấy đã không còn giữ được độ dai ban đầu nữa. Khương Chí nhét nốt mấy miếng snack còn lại vào miệng. Cẩn thận rút tờ giấy ra. Phát hiện đó là một phiếu điểm. Trên đó ghi điểm số của cả lớp. Mỗi lần phát phiếu, nhà trường đều đưa cho phụ huynh xem. Ở phần nhận xét của phụ huynh, trên phiếu có ghi mong Duy Quân tiếp tục giữ vững phong độ, cảm ơn thầy cô và nhà trường đã tận tâm dạy dỗ. Đồng tử Khương Chí co lại, cô lập tức nhớ ra, đây là phiếu điểm của mình, là tờ mà ba Lý do ngồi nhầm chỗ mà điền nhầm vào. Không hiểu vì sao, cô đột nhiên cảm thấy hoang mang, tim đập loạn nhịp không theo một quy luật nào. Cô ngây người, nhìn chằm chằm vào tờ phiếu điểm kia một lúc lâu. Trong lòng có một giọng nói thúc giục cô tiếp tục lật xem tiếp. Có lẽ còn có những bí mật khác mà cô chưa hề hay biết. Cô bình tĩnh lại một lúc, tiếp tục lật xuống dưới, là sổ tay khen thưởng và những tấm giấy khen mà anh từng đạt được. Từ lớp 10 đến lớp 12, không tấm nào bị vứt đi. Che phía dưới những tấm giấy khen là một hộp văn phòng phẩm. Hộp rất tinh xảo, màu tím, hoàn toàn không giống món đồ mà Lý Duy Quân sẽ dùng. Khương Chí nuốt khan, rồi nhẹ nhàng mở ra. Đồ bên trong vẫn mới tinh. Ở góc phải dưới hộp có một tờ giấy nhớ màu hồng nhạt đã cũ. Keo dán không còn dính. Trên đó viết, Khương Chí, sinh nhật vui vẻ, Lý Duy Quân. tim Khương Chí như ngừng đập, cả thế giới bỗng chốc yên lặng, tai cô ù đi. Trong cơn hỗn loạn, cô cố gắng nghĩ xem, đây là món quà anh chuẩn bị từ khi nào? Tại sao cô không biết gì cả? Cô chỉ nhớ, trong ký ức, Lý Duy Quân từng chúc cô sinh nhật vui vẻ một lần. Lẽ nào là lần đó? Anh đã mua rồi, tại sao lại không tặng? Khương Chí không dám tiếp tục xem nữa. Cú sốc quá lớn khiến đầu óc cô trống rỗng. Đột nhiên, cô nhớ lại mỗi câu. Mình thích cậu, Khương Chí, mà Lý Duy Quân từng nói. Bỗng nhiên, khóe mắt cay xè, nhưng cô không hiểu vì sao mình lại muốn khóc. Cái thùng to như vậy, thế nhưng những món đồ thực sự thuộc về Lý Duy Quân lại rất ít. Khương Chí phát hiện, từ chiếc hộp văn phòng phẩm đó trở xuống, hầu hết đều là những thứ liên quan đến cô. Anh cẩn thận giữ lại chiếc đĩa nhạc thư tình, mấy tập DVD của Hồng Miêu Lam Thỏ, 7 hiệp truyện. Lam Thỏ là biệt danh cô dùng trong suốt thời cấp 3. Sau khi lên đại học thì đổi mất rồi. Con thỏ màu lam, con thỏ màu lam. Trên hình vẽ của anh còn có một con thỏ đeo khăn quàng màu lam. Còn có cả nến thơm vị cam quýt. Còn có mùa hạ buông xuống. Còn có gì nữa không? Cô không nhớ nổi nữa. Nhưng cô biết, chắc chắn không chỉ có từng ấy. Chân Khương Chí tê dần vì ngồi xổm quá lâu. Cô ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lại, nước mắt rơi lã chã lên lời chúc sinh nhật đã muộn nhiều năm ấy. Rồi nhẹ nhàng mắng một tiếng. Đồ ngốc, cô vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm giữa mình và Lý Duy Quân ở Tây Đồ chỉ là một sự tình cờ nhờ duyên phận. Nhưng không ngờ, duyên phận ấy, anh đã đợi rất rất nhiều năm. Tình cảm này bắt đầu từ khi nào? Cô bỗng hiểu vì sao Lý Duy Quân lúc nào cũng cẩn thận khi đối diện với cô. Cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn, hay cả những lần thân mật hơn, không phải vì anh ngại ngùng hay vụng về, mà là vì anh không dám. Người đã thầm yêu cô nhiều năm như thế, giấu kín tình cảm trong lòng suốt ngần ấy năm, đương nhiên sẽ trân trọng rồi. Thật sự là một người rất ngốc nghếch. Làm gì có ai ngốc nghếch đến mức đợi một người lâu như vậy. Chẳng ai lại chần chừ, chậm chạp mà chờ đợi ai đó, ngoại trừ Lý Duy Quân. Bởi vì trên đời này, người yêu Khương Chí nhất chính là anh ấy. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên phía sau. Khương Chí ôm chiếc thùng quay đầu lại, thấy nụ cười trên mặt Lý Duy Quân thoáng khựng lại. Trong tay anh còn cầm một ly nước nóng mang đến cho cô sưởi ấm. Anh bước đến, kéo cô đứng dậy khỏi nền đất, lấy khăn ướt vừa mua ra lau lớp bụi bám trên thùng. Miệng lẩm bẩm, trời lạnh như vậy, lỡ bị cảm thì sao? Sao lại ngồi bệt xuống đất như thế? Khương Chí cúi đầu, lồng ngực đau nhói, giọng nghèn nghẹn, em tìm mãi vẫn không thấy ảnh tốt nghiệp của anh. Lý Duy Quân nhét ly nước nóng vào tay cô, là sữa đậu nành mới làm. Anh mở tủ đứng bên cạnh, ở đây này, một phần đồ đạc khác anh còn để trong ngăn tủ. Khương Chí vẫn chưa nhìn thấy, nhưng lúc này cô cũng không còn tâm trí để xem nữa. Cô níu chặt vạt áo của Lý Duy Quân, cúi đầu nấc khẽ mấy tiếng, mũi cay xè chưa từng thấy. Lý Duy Quân nâng mặt cô lên, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay em khóc nhiều quá rồi đó. Khương Chí hỏi, nếu em không đến Tây Đồ thì sao? Thì anh sẽ đi tìm em. Nếu em cũng không còn ở Thanh Đàm thì sao? Lỡ như anh không tìm thấy em nữa. Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô từng chút một. Em lớn thế này rồi, chẳng lẽ anh lại không tìm ra? Nghe vậy, Khương Chí càng thêm xót xa. Lý Duy Quân, anh thích em đến vậy, sao không nói sớm, phải cho em biết chứ. Ừ, cậu nhìn cô, nghiêm túc nói, anh thích em. Khương Chí, giờ em biết rồi chứ. Cô gật đầu, Lý Duy Quân bật cười, ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng nói, vậy là không muộn, còn gì nữa không? Em muốn nghe hết những gì anh muốn nói với em, vậy em đừng khóc nữa. Thôi được, Khương Chí thở dài. Anh đúng là ngốc thật, người yêu thầm thường rất ngốc, ngốc đến mức vì người ấy vui mà thấy vui, vì người ấy buồn mà cũng buồn. Chỉ vì hôm nay người ấy mỉm cười với mình, liếc nhìn mình một chút mà tim như muốn bay lên, ngốc đến mức khi mọi người đều bước về phía trước rồi, người ấy vẫn đứng yên tại chỗ, đợi mình. Ngực Lý Duy Quân khẽ run lên, cười nói, vậy mà bao nhiêu năm rồi, em vẫn gọi anh là đồ ngốc. Em từng mắng anh ngốc à, lúc thi hùng biện tiếng Anh. Ngôi sao hy vọng, năm lớp 11, em dạy anh cách nói tiếng Anh. Rõ ràng là em dạy không kiên nhẫn, vậy mà quay sang đổ lỗi cho anh, mắng anh ngốc. Lúc thi kiểm tra học lực năm lớp 11, anh dạy em làm bài địa lý. Rõ ràng là em không tập trung, nhưng lại không chịu nhận. Còn đổ lỗi anh dạy dở rồi mắng anh ngốc tiếp. Quá nhiều lần, lúc đó anh nghĩ, ngốc thì ngốc thôi, miễn là trong mắt em, sự ngốc nghếch ấy lại là điều đặc biệt. Khương Chí nín khóc, nở nụ cười, vừa chua xót vừa đau lòng. Anh đúng là đồ ngốc, may mà cô đã đến Tây Đồ, may mà đã gặp được một Lý Duy Quân tốt như vậy. Nếu không thì sẽ tiếc nuối biết bao, bởi vì bỏ lỡ anh, e là cả đời này cũng sẽ không có ai yêu cô bằng một hình bóng như anh nữa. Cô chỉ vào chiếc thùng đang mở tung dưới đất, em có thể mang nó đến Tây Đồ không? Nói xong, cô lại đổi ý, không, để mang về nhà ở Thanh Đàm trước đã. Được, em quyết sao thì cứ làm vậy, nhưng mà, mấy thứ này toàn là đồ dùng hồi cấp 3. Chẳng có gì quan trọng đâu. Không phải vậy, Khương Chí ôm eo anh. Cãi lại, tờ phiếu điểm kia rất quan trọng đó. Đó chính là bức thư tình 8 năm chứng minh anh yêu thầm em mà. Lý Duy Quân xoa đầu cô. Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, cô nói. Lý Duy Quân khẽ đáp. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Đó là ngày thứ 256 trong hành trình bên nhau của họ. Lý Duy Quân sẵn sàng yêu Khương Chí trọn một đời một kiếp. 8 năm yêu thầm, cuối cùng cũng được như ước nguyện. Năm sau, Khương Chí mang tờ phiếu điểm lá thư tình đó trở lại Tây Đồ. Tuy không phải ngày nào cũng xem, nhưng cô thường xuyên lấy ra nhìn lại, mỗi lần đều thấy ngọt ngào. Cô còn ép nhựa và đóng khung lại, tình yêu của Lý Duy Quân sẽ mãi mãi không phai mờ. Anh chưa bao giờ ngồi yên, đã hứa là sẽ đứng vững ở Thanh Đàm, thế là thật sự từ bỏ công việc trước kia để khởi nghiệp. Đầu năm 2019, anh chạy đôn chạy đáo để kéo được một khoản đầu tư, rồi phân bổ một phần công việc của công ty về Thanh Đàm. Dự án đón người thương trở về mà anh sáng lập cũng hợp tác với một công ty khoa học kỹ thuật nổi tiếng trong nước. Áp công nghệ hàng đầu, Khương Chí nghe anh nói qua một ít, không nhớ rõ cũng chẳng hiểu hết, nhưng đại khái là trang web tìm người thân bây giờ đã nâng lên một tầm cao mới. Việc tìm trẻ lạc cũng dễ dàng hơn trước, nhờ thi quốc khảo mà cô đã thành công vào làm ở một đơn vị công chức tại Tây Đồ. Hiện nay đã là chủ nhiệm bộ môn. Tháng 4, tỉnh công bố danh sách tuyển công chức. Tây Đồ năm nay nhận tổng cộng 9.171 người. WeChat của cô thì vẫn yên ắng. Dịp Tết vừa rồi, cô đã thẳng thắn nói với gia đình rằng sau khi dạy xong khóa này, cô sẽ tiếp tục thi quốc khảo, đương nhiên là thi tại Tây Đồ. Trong thời gian đó, cô không hoàn toàn bỏ bê ôn luyện các môn thi trắc nghiệm và luận. Chỉ là không còn áp lực lớn như trước. Nhậm Hoan nói đúng. Ép bá chỉ phản tác dụng, điều khiến người ta bất ngờ là Nhậm Lệ Quyên không còn tra khảo qua mạng nữa, mà trực tiếp cùng Khương Như Phong đến Tây Đồ luôn. Đúng kiểu của Nhậm Lệ Quyên, lúc nào cũng rầm rộ, nhanh như chớp. Khương Chí rất bình tĩnh khi đưa họ về nhà trọ, cũng rất bình tĩnh giới thiệu chính thức Lý Duy Quân với ba mẹ. Có lẽ vì Nhậm Hoan đã kể nhiều điều tốt đẹp về Lý Duy Quân nên lần này, Nhậm Lệ Quyên không còn thái độ khó gần như trước, chỉ nhẹ nhàng chào hỏi và hỏi chuyện thi cử của cô. Khương Chí cảm thấy mẹ mình rất bình thản, bình thản đến mức khiến cô càng thêm kiên định với quyết định ở lại Tây Đồ. Khi đối mặt với vẻ mặt đen như đáy nồi của mẹ, cô vẫn mỉm cười mà nói, mẹ à, mỗi phút mỗi giây ở đây, con đều thấy rất xứng đáng. Bây giờ con dạy ngữ văn, sau khai giảng còn được giao thêm một môn về sức khỏe tâm lý. Môn này là do hiệu trưởng đặc biệt muốn con giảng cho học sinh. Ở đây nhiều nữ sinh từ nhỏ đã không có mẹ, nên rất nhiều điều đều phải để con dạy. Đôi khi con cảm thấy các em ấy dựa vào con giống như dựa vào mẹ ruột vậy. Con nói gì là tụi nhỏ cũng lắng nghe rất nghiêm túc. Con cảm thấy đặc biệt trân trọng nữa. Mẹ chưa từng gặp các em ấy đâu, nhưng các em ấy thật sự rất tốt bụng. Tuy lúc đầu chưa quen nên có hơi không thích con, nhưng sau đó lại mong con dạy từng buổi học. Cứ tan học là lại vây quanh nói chuyện với con. Có một bạn nữ còn nói muốn thi đại học ở Thanh Đàm chỉ vì Thanh Đàm là quê con đó. Nghĩ đến La Châu, Khương Chí theo phản xạ bật máy hát lên, phấn khởi chia sẻ, tụi nhỏ còn mang cả đồ ăn vặt và trái cây quý của các em ấy cho con nữa. Con viết rất nhiều mẩu giấy nhỏ bày tỏ là thích con. Con còn hứa sẽ cố gắng dạy tụi nhỏ đến hết cấp 2. Nhậm Lệ Quyên im lặng lắng nghe, không nói gì, nhưng trên gương mặt của một giáo viên cả đời làm nghề như ông Khương thì có phần dịu lại. Khương Chí kể tiếp, mẹ à, nơi này không tệ như mẹ nghĩ đâu. Mọi người ở đây đều rất tốt với con. Có một học sinh tên Trác Mã. Lúc đầu con suýt làm lạc mất em ấy. Lúc chạy ra ngoài tìm con bị ngã nữa. Dù rất đau, nhưng lòng con lại rất vui. Vì từ lúc đó con bắt đầu học được cách để thật sự sống tốt với học sinh. Trác Mã rất đáng thương. Bà mẹ không quan tâm. Chỉ có bà nuôi lớn. Có lần con dẫn em ấy đi ăn KFC. Em ấy rõ ràng rất thèm mà không dám ăn, mới ăn vài miếng đã gói lại mang về cho bà. Bà nội em ấy còn nhất quyết dúi tiền vào tay con. Không cho con đi, bảo con vẫn còn là đứa trẻ. Ở đây ai cũng thật thà lắm, sống lâu sẽ hiểu được. Nhậm Lệ Quyên mặt lạnh nghe xong, chỉ ném một câu, con nói mấy lời ngọt như vậy là để dỗ mẹ thôi. Nhưng rồi vẫn không nhịn được mà hỏi. Ngã ở đâu, có bị thương không? Cô vội đáp, không nghiêm trọng đâu mẹ, chỉ trẹo chân một chút thôi. Lý Duy Quân không cho con đi bộ, đi đâu cũng bế con hết. Nhậm Lệ Quyên liếc xéo sang Khương Như Phong một cái, lòng nghĩ, chưa gì đã ra sức khen bạn trai rồi. Đúng là giỏi, bà hậm hực nói, mẹ nuôi con lớn thế này, mà chỉ vì một cái ôm là con đổ gục luôn rồi hả? Không phải đâu mẹ, anh ấy thật sự rất tốt, Khương Chí nũng nịu. Suýt nữa thì lấy cả bảng điểm ra cho mẹ xem. Hôm trước chị của con đến còn gặp anh ấy rồi. Hai người có nói gì đó con không nghe rõ. Nhưng chắc là về chuyện anh ấy từ lâu đã tính bỏ công việc ở Tây Đồ để về Thanh Đàm làm lại từ đầu. Từ lúc mới quen nhau là anh ấy đã suy nghĩ chuyện này rồi. Mẹ nói thật. Mấy chuyện đó không nói suông được. Mẹ hỏi con, nếu sau này hai đứa cãi nhau, đến mức không thể hòa giải, mà cậu ta lại hối hận vì từ bỏ tất cả để theo con về Thanh Đàm, rồi quay ra trách con, lúc đó con tính sao? Mình không thể để người khác hy sinh tất cả như vậy chỉ vì mình. Khương Chí cau mày, nghiêm túc đáp, mẹ... Nếu mẹ cứ nghĩ như vậy thì anh ấy làm gì cũng đều sai hết. Hơn nữa anh ấy không từ bỏ hoàn toàn, chỉ là chuyển một phần công việc về Thanh Đàm thôi. Sau này bọn con muốn sống ở đâu thì sống ở đó. Nếu con không muốn ở lại Tây Đồ thì thi công chức về Thanh Đàm cũng được. Anh ấy lúc nào cũng sẵn sàng đi cùng con. Anh ấy không phải người như mẹ nghĩ đâu. Mẹ đã từng khen anh ấy cơ mà. Ừ, mẹ từng khen thật, nhưng đó là chuyện khác. Hai đứa mà đã muốn bên nhau thì mẹ không thể chỉ nhìn vào thành tích mà đánh giá được. Khương Chí lập tức hiểu mẹ đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nói, chúng ta không thể đối xử bất công với anh ấy như vậy. anh ấy đã thích con từ rất lâu rồi. Thích từ rất sớm, mình không thể lợi dụng chuyện đó để làm tổn thương anh ấy. Hơn nữa, anh ấy không phải là người không có gia đình. Anh ấy còn có chị ruột. Nếu không bị bán đi, thì có lẽ bây giờ anh ấy đã có một gia đình hạnh phúc. Ba anh ấy là cảnh sát. Cả đời bắt người xấu mà không thể tìm lại được con trai của mình. Mẹ anh ấy từng là chủ nhà trọ. Vì đi tìm anh ấy mà phải bán sạch mọi thứ. Đến cuối cùng chỉ còn lại Mùa Hạ Buông Xuống. Chính là nơi này. Mùa Hạ Buông Xuống. Mùa Hạ Buông Xuống còn có tên của con. Khương Chí khóc rất nhiều, không kiềm được cảm xúc. Khi trở về phòng, Lý Duy Quân cũng quên mất lễ phép, đặt ly trà xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nhìn hai người nắm tay nhau chặt, Nhậm Lệ Quyên lấy tờ giấy ra, thở dài nói, sao lại khóc, mẹ đâu có mắng con đâu mà. Khương Chí như bị đánh trúng tim, khiến Nhậm Lệ Quyên không biết nói gì, đành cất tờ giấy đi. Thật sự là làm người khác hoảng sợ. Thật ra bà ấy đã đồng ý từ trước rồi. Khương Như Phong cũng đã chuẩn bị sẵn, chờ đợi hai con gái nhỏ về nhà. Đến Tết, bạn trai con gái nhỏ cũng lén đến gặp mọi người một lần. Bà ấy hoàn toàn chắc chắn rằng mình không phải người cứng nhắc. Cũng không phải kiểu mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến chuyện này chuyện kia một cách quá nghiêm túc. Trái tim bà đã bắt đầu buông lỏng. Lần này đến đây cũng chỉ coi như là đi khảo sát thực tế một chút cho yên tâm. Vậy mà chưa kịp nói được bao nhiêu thì con gái đã khóc rồi. Khi nào mới bớt được cái kiểu cứ buồn là khóc như vậy nhỉ? Trước đây không thế mà. Lần trước Nhậm Lệ Quyên vui vẻ nói đây là lần kiểm tra đầu tiên. Nếu không qua thì chia tay sớm cho tốt. Với ai cũng tốt. Bà ấy không tin con gái sẽ dễ dàng thích người ở nơi xa. Nhưng giờ nhìn lại thấy Khương Chí còn mạnh mẽ hơn bà tưởng tượng. Nhậm Lệ Quyên ở lại vài ngày, nhân lúc Khương Chí đi dạy quan sát giáo viên Tiểu Khương. Bà ấy thấy Khương Chí dạy môn văn rất có ý tưởng. Bảng thiết kế đẹp, khi giảng thơ cổ thì vẽ cảnh núi non sông nước, giảng chữ khó thì vẽ con vật nhỏ. Dù là ghép vần khô khan cũng biến hóa đa dạng, hiệu trưởng và học sinh đều khen ngợi. Nếu không quan sát giáo viên Tiểu Khương thì bà ấy sẽ cùng mọi người đi chơi Tây Đồ. Khi về đến Thanh Đàm, Nhậm Lệ Quyên còn nói, Tây Đồ rất hợp để dưỡng già. Khương Chí ngạc nhiên, rồi vui vẻ nói, đúng rồi, nơi này rất tốt, khí hậu nuôi dưỡng con người. Mẹ nhìn ra con có mịn hơn không? Mẹ, con thấy mẹ cũng trẻ ra mấy tuổi đấy. Cô nhanh chóng hôn má Nhậm Lệ Quyên. Bị đẩy ra, tránh ra, mẹ vừa mới trang điểm xong. Ba, cười như thế mà mắt bà cũng không có nếp nhăn. Khương Như Phong cười to. Đúng rồi, ba thích cùng người trẻ tuổi. Lý Duy Quân ngồi trên ghế cũng cười theo. Sau khi đưa cha mẹ về, hai người quay lại Mùa Hạ Buông Xuống. Tháng 5 ở Tây Đồ bắt đầu nóng, dù ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn nhưng buổi trưa có thể mặc áo ngắn tay. Dịp nghỉ lễ 1 tháng 5 chưa qua, khắp nơi đã đông khách du lịch, có muốn đi chơi xung quanh không? Lý Duy Quân hỏi, Khương Chí lắc đầu, không, mình về Mùa Hạ Buông Xuống. Ảnh mùa xuân chụp ở Mùa Hạ Buông Xuống đã được rửa sạch, đang chờ dán lên tường. Mùa hè 2019 sắp đến, cô muốn giữ lại kỷ niệm Mùa Hạ Buông Xuống mỗi năm. Qua 4 mùa, điện thoại liên tục nhận đơn hàng, gần như chưa nghỉ ngơi được. Giờ đây Mùa Hạ Buông Xuống đã khác xưa, mỗi năm càng phát triển. Khương Chí bất chợt vuốt nhẹ tấm ảnh, lòng bỗng cảm động, một năm trôi qua rồi, không biết có còn dịp vuốt lại tấm ảnh này nữa không? Cô nhớ lại buổi tối mùa đông năm ngoái, nếu không có tấm ảnh đó, cô sẽ không đến Mùa Hạ Buông Xuống. Lý Duy Quân đã dành thời gian chăm chút cho cô, giúp cô tìm thấy anh, để cô biết yêu một người tốt. Anh còn nhớ ngày em đến Tây Đồ không? Nàng hỏi Lý Duy Quân, ngày đó là ngày Valentine năm 2018. Thì ra là thế, Khương Chí nói, chúng ta đã được định sẵn phải trở thành người yêu. Anh chỉnh lại, là vào ngày Valentine gặp được người thương. Khương Chí cười, đưa điện thoại cho anh. Tài xế Lý, đến đây nhé, Mùa Hạ buông xuống, giao diện dừng lại ở bình luận khách trọ khen chủ quán rất tốt bụng. Chu đáo, trông rất đẹp trai, dáng người cao lớn, đúng kiểu móc treo quần áo. Lý Duy Quân gõ đùi, vui vẻ nói, tốt, anh biết chỗ này, rất nổi tiếng hả? Đương nhiên rồi, bà chủ rất tốt đấy. Cô nhớn mày hỏi, nổi tiếng như thế sao? Xinh đẹp, hiền dịu, hào sảng, tính cách thoải mái, ưu điểm thì kể không hết. Mà đôi khi hay, đòi, ông chủ, làm nũng, hả, à, nói nhầm rồi. Ý là hay được ông chủ chiều chuộng thôi. Khi đến nơi, xe dừng trước con đường cuối. Bên phải là cổng lớn treo bảng hiệu. Mùa Hạ buông xuống, tường được sơn màu tím hoa giấy. Hoa từ tiên lan xuống dưới. Trong gió nhẹ thổi tạo cảm giác rất yên bình. Thể hiện phong cách của gia chủ. Đến rồi, anh lấy đồ xong từ từ xuống xe nhé. Em đâu có tốn tiền đổi xe đâu. Lý Duy Quân mắt lấp lánh, ôm nhẹ đầu cô, không nhịn được cúi xuống hôn. Nhìn em lớn lên giống hệt bà chủ, đúng là có duyên với nơi này rồi. Khương Chí đặt tay lên vai anh, nhắm mắt đón lấy nụ hôn ngắn thôi, rồi cả hai nhanh chóng ra khỏi xe, khoác vai nhau đi vào trong khu vườn nhỏ, bóng của họ đan xen trên mặt đất, cao thấp rõ ràng. Dưới bóng ô che nắng mùa hè, Khương Chí phàn nàn, nắng ngoài trời quá mạnh, tay em bị cháy nắng rồi, có vẻ sau này ra ngoài phải bôi kem chống nắng thật kỹ. Lý Duy Quân nói, nóng thì đừng vội cởi áo khoác, che chắn kỹ một chút, vào nhà rồi sẽ không nóng đâu, mùa hè ở đây ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn lắm. Khương Chí ôm lấy cánh tay anh, không lạnh đâu. Mùa hè đang đến rồi. Lý Duy Quân cười rạng rỡ. Mùa hè đã tới thật rồi. Không sai, mùa hạ thật sự đã buông xuống rồi. Mỗi ngày khi mặt trời lên cao, đó chính là mùa hè. Kết thúc rồi, bộ này khá ngắn, nhưng đọc xong thấy ngọt ngào nhẹ nhàng. Mong là mọi người đã đọc truyện vui vẻ, cách chương.